Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, Mẫn giáo sư online. Kim thu 9 tháng, thu phong sắt sắt no, no, no, đây là ma đô đến nói đúng không tồn tại, thậm chí ngay hạ mạt đều không tính là. Hơn nữa, quân chẳng phải nghe thấy, nắng gắt cuối thu. Một từ trong khoảng thời gian này độ ấm một chút cũng không thua dưới cái nóng mùa hè. Đi ở nước Pháp, Ngô Đồng tôn nhau lên đối lập đại học sân trường trên đường nhỏ. Mẫn học đang mặc áo sơ mi trắng, trái tay mang theo một cái dùng để chở tư liệu bao ra. Tay phải tác chính là tiện tay trừng mắt lên kính. Cái này một thân cách ăn mặc lại để cho Mẫn học văn hóa khí tức siêu siêu tăng lên. Đi ở trong sân trường hết sức hài hòa, mặc cho ai cũng không thể đem hắn liên lạc với cảnh sát cái này trên chức nghiệp đi. Nhìn xem quanh thân hoặc là một đôi đúng, hoặc là một đám thuốc nhuộm màu xanh biếc xuân tịnh lệ thân ảnh đi qua, làm cho người ta không khỏi có chút cảm thán thanh xuân mất đi. Đảo mắt tốt nghiệp đã muốn hơn 3 năm. Người hỏi Mẫn học tới nơi này làm gì, khoảng cách buổi trưa trà trùng hoạch tự do đã có một thời gian ngắn rồi. Ngày đó y hiểu cái kia thông ngụy trang cướp bóc làm loạn, lại để cho Mẫn học dùng cảnh sát thân phận phê bình giáo dục một trầu, mới hành quân lặng lẽ. Trò khôi hài sau khi chấm dứt, mọi người đương nhiên là đường ai nấy đi, buổi trưa trà cũng sớm trở lại kinh thành đi. Theo không lâu sau, Mẫn học tựu nhận được Đường Duệ điện thoại. Đối với đúng vậy, chính là cái không đến điều 4 chi đội đội phó Đường Duệ. Hắn tìm Mẫn học lý do, đương nhiên là vì lần trước cái kia khởi Van Gogh bức tranh bị trộm án. Bởi vì hiềm nghi người nhiếp tử Du là phạm tội học giáo sư nguyên nhân. Đối với phạm tội cùng điều tra tương quan đô có rất sâu nghiên cứu. Vì không làm cho hoài nghi, Đường Duệ cho Mẫn học an bài thân phận, ý đồ bất động thanh sắc tiếp cận cũng điều tra. Mẫn học cùng nhiếp tử Du từng có qua 2 lần tiếp xúc. Hơn nữa các loại trùng hợp, đối phương đối với thái độ của hắn không tệ, nên vậy phản đối thân phận của hắn khởi qua nghi. Bất quá từ đó về sau, vẫn không có gì tốt tiếp xúc cơ hội, bởi vì trường học tại được nghỉ hè. Nhiếp tử Du cũng không còn như thế nào ra ngoài, nếu như chủ động bụp lên đi, rất có thể hoàn toàn ngược lại, nhưng hiện tại lại bất đồng. Vì cái gì? Bởi vì 9 tháng phần đến, các học sinh đã muốn phản trường nhập học rồi. Cái này ý nghĩa, các sư phụ cũng phải trở về rồi. Đương nhiên, nhiếp tử Du thân là giáo sư, chủ yếu dẫn nghiên cứu sinh, bất quá cái này học kỳ. Hắn còn dẫn theo 2 cái khoa chính quy lớp khóa, một tuần chỉ một hồi trước cái chủng loại kia, coi như là hưởng ứng hiệu triệu, vì trường học làm cống hiến, mà Mẫn học ra hiện tại tại đây tự nhiên không phải đánh đấm giả bộ. Vì phối hợp hắn, Mẫn giáo sư, thân phận, Đường Duệ cũng không biết tại sao cùng người ta chính pháp đại học câu thông. Rõ ràng cho hắn an bài một hồi tọa đàm, đây là muốn triệt để ngồi thực Mẫn học giáo sư thân phận. Nhớ tới Đường Duệ cùng hắn nói lên chuyện này thời điểm cái kia cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ, Mẫn học tựu một hồi im lặng. Cái này thật đúng là tiền trảm hậu tấu. Tọa đàm đó không phải là muốn cho đại các học sinh đi học không có có chút tài năng, sợ là không đợi đi đến cái kia trên giảng đài phải chân mềm. Hơn nữa dưới muốn đều là sinh viên, vậy cũng không có gì, chỉ cần cung cấp cái khóa kiện, vác một xui xẻo hứa vẫn có thể hồ lộng qua. Vấn đề Đường Duệ còn bảnh bao dùng Mẫn học danh nghĩa, đem nhiếp tử Du cũng mời đến hiện trường. Người tựu thật không sợ ta diễn đập phá, Mẫn học tại chỗ tựu hỏi tới. Đường Duệ chột dạ cười nói, ha ha, chúng ta ma đô hình trinh giới ngôi sao mới. Còn có thể lừa dối bất quá một cái đợi trong trường học một mực làm lý luận, lời này tựu thuần túy là lừa gạt quỷ rồi. Đường Duệ mình cũng tinh tường, chuyện này cũng không phải hắn nói dễ dàng như vậy, nhưng Van Gogh họa tác bị trộm bản án đã muốn kéo đã lâu rồi. Thẳng đến hiện tại cũng không có tìm về. Ảnh hưởng thật không tốt. Trên mặt yêu cầu hắn nhất định phải mau chóng lại mau chóng. Nhưng mà phái vài tổ người mọi thời tiết thay phiên chằm chằm thủ Nhiếp Tử Du mấy người. Mấy người kia lại không hề dị động. Đường Duệ không có biện pháp phía dưới. Cũng chỉ tốt ra hạ sách này. Với tư cách học thuật thượng bằng hữu, ta đi trường học các ngươi giảng bài. Mời ngươi dự thính. Cái này tổng đúng vậy Cái này là Đường Duệ lý luận trụ cột. Cũng may Đường Duệ cũng không phải một lọt hố rốt cuộc. Phút cuối cùng cho Mẫn Học cung cấp một phần nào đó phạm tội tâm lý học giáo sư giáo án. Mẫn Học về sau bớt thời giờ xem xét. Trình độ còn rất cao. Huống hồ Mẫn Học thân mình tự đối với cái môn này ngành học có chút nghiên cứu. Thật làm cho hắn lên đài giảng bài. Ngược lại cũng không chuột. Tại Mẫn Học nghĩ đến, hắn loại này không có gì danh vọng người đi bắt đầu bài giảng tòa ngồi. Tới nghe giảng đệ tử khẳng định cũng sẽ không nhiều. Chỉ cần chuyên chú tại lừa dối Nhiếp Tử Du một người có thể. Cho nên giờ phút này đi ở đi hướng tọa đàm địa điểm Minh Châu Lâu trên đường. Mẫn Học tâm tính rất là buông lỏng. Khó được lần nữa hưởng thụ sân trường thời gian. Trong lòng của hắn rất là có vài phần thích ý. Tiểu ca ca, đằng sau đột nhiên truyền đến một hồi mềm nhu muội từ tiếng kêu. Mẫn Học nghe tiếng quay đầu lại nhìn lại, phát hiện một cái tết tóc đuôi ngựa trường lông mi nữ sinh chính manh manh ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Cùng lúc đó, trường lông mi nữ sinh sau lưng, vài tiếng kinh hô theo một số cái che miệng muội tử trong miệng áp lực truyền ra. Ông trời, y ngắn, thật sự rất đẹp trai. Ta không có lừa các ngươi, a hát, ta tiểu tâm tâm, xong rồi, rơi vào tay giặc rồi. Tuy nhiên muội tử đám bọn họ là châu đầu ghé tai nho nhỏ thanh âm. Nhưng vẫn là một tia không lọt truyền vào Mẫn Học lỗ tai. Mẫn Học trên mặt biểu lộ bất động, trong nội tâm thật là có vài phần nhớ lại, nhớ năm đó hắn đi ở trong sân trường. Động tĩnh có thể so sánh cái này lớn hơn. Người và vật không còn. Có chuyện gì không? Mẫn Học hảo tâm tình lộ ra vài phần mỉm cười. Chứng kiến nụ cười này, trường lông mi nữ sinh rõ ràng ngây ngẩn cả người. Cả kia câu ma tính, cho ngươi thứ gì ngươi có muốn không, đều không nói ra miệng. Phía sau nàng bối cảnh âm lần nữa vang lên. Hắn nở nụ cười a. Cười rộ lên càng mê người có hay không? Không được, ta muốn choáng luôn, mau đỡ ta một bả. Cái này phân phút đồng hồ hoặc phong chuyển biến sân trường thần tượng kịch. Tình hình lại để cho Mẫn Học khóe miệng hơi rút. Bất quá nghĩ lại, lên đại học muội tử. Đúng vậy, khát vọng nhất tình yêu thời điểm. Thần tượng kịch đã thấy nhiều cũng rất bình thường chứ sao? Bằng không những kia sân trường nam thần biến trung khuyển, phách đạo tổng giám đốc yêu mến ta ngôn tình tiểu thuyết sao có thể kéo dài không suy nì thuần túy. Là thị trường nhu cầu đại. Vì vậy Mẫn Học rất tốt tính tình nói, không có chuyện gì lời mà nói. Ta còn muốn lên trên lớp, đi học đi nơi nào đi học, trường lông mi rốt cục thoáng hoãn qua thần. Lai, vô ý thức truy vấn, Minh Châu Lâu. Hôm nay chỗ đó có một tọa đàm, hoan nghênh các ngươi tới học tập trao đổi. Mẫn Học thuận miệng khách khí hạ, trong chớp mắt mà đi, thời gian thật là không còn sớm. Bối cảnh âm lại lần nữa vang lên, ngay bóng lưng đều đẹp trai như vậy khí, nhưng lại để cho người làm sao sống. Hắn nói lên trên lớp ai, đó chính là chúng ta trường học như vậy bắt mắt đẹp trai làm sao sẽ không có ở trong sân trường. Trông thấy qua, ta xem nhân văn học viện cái kia được xưng trường thảo có thể thay người. Đồng, ý, tán thành, lúc này, bối cảnh âm ngừng nghỉ. Một người trong đó tiến lên vỗ vỗ ngây người bất động trường lông mi bả vai, nam nam. Thiếu Phạm Hoa Si rồi, người ta sớm đều đi xa. Minh Châu Lâu tọa đàm, nam nam cầm lấy điện thoại leo lên sân trường vóng. nhanh chóng lật lên thông chi tin tức, có xác định thời gian cùng địa điểm. Tin tức rất dễ dàng đã bị lật đến. Đi, đi nghe giảng tòa ngồi. Nam Nam lập tức quyết định chính mình hành trình. Mấy cái bạn cùng phòng đùa giỡn chung đoạt lấy đến điện thoại di động của nàng. Chứng kiến một tấm bản đồ văn, trong đó phụ cái kia tấm hình vô cùng nhất bắt mắt. Rõ ràng là vừa rồi cái kia đẹp trai bộ dáng. Phía dưới còn có hàng chữ: phạm tội tâm lý học, chủ giảng người, mẫn học giáo sư, hoa tác, cái kia tiểu ca ca, dĩ nhiên là danh giáo thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.